Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tiểu Muội lúc này cả người như tao sét đánh. Thực mau, nàng liền phản ứng lại đây. Nói, như thế nào sẽ? A Tuấn như vậy yêu ta, sẽ không như vậy đối ta. Nhất định là ngươi từ giữa châm ngòi ly gián. Huống hồ, người khác chia tay ít nhất có 500 vạn. Vì cái gì ta chỉ có 50 vạn? Điện thoại kia đầu tuổi trẻ trợ lý. Khóe miệng bứt lên một mặt lạnh băng độ cung. Hắn nhớ tới Trần Tổng vừa mới thu được kia một túi văn kiện ảnh chụp. Sắc mặt đen như mực bộ dáng. Lúc này lại nghe điện thoại kia đầu nữ nhân tức muốn hộc máu thanh âm. Vì tránh cho ngày sau phân tranh, hắn vẫn là làm giải thích. Phương Tiểu Thư, Trương Thành, Dư Bân, từng một phong. Triệu Kỳ, nghe tuổi trẻ trợ lý báo ra tới tên, mỗi thêm một cái tên, Phương Tiểu Muội mặt liền trắng hai phân. Tuy rằng đây đều là lão hoàng lịch, nhưng Phương Tiểu Thư đối nhiều người vận động yêu thích, vẫn là làm Trần Tiên Sinh cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Tuổi trẻ trợ lý dừng một chút, nói tiếp, tiền nhiều tiền thiếu, nói vậy Phương Tiểu Thư cũng không như vậy để ý, rốt cuộc ngài vẫn luôn nói. Đối Trần Tiên Sinh là chân ái a. Phương Tiểu Muội trầm mặc xuống dưới. Ta khuyên Phương Tiểu Thư một câu. Tiên Sinh là cái tính tình hòa ái người. Đối đãi mỗi nhậm tình nhân đều săn sóc hào phóng. Nhưng cũng không phải cái không biết giận người. Hiện giờ còn có thể hào tụ hào tán. Nếu là Phương Tiểu Thư không biết tiến thối, chỉ sợ đến lúc đó liền phải nháo đến khó coi. Nói xong, tuổi trẻ trợ lý không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. Phương Tiểu Muội ngơ ngẩn buông di động. Nghênh diện chính là Phương Mẫu giống như bóng đèn giống nhau sáng lên hai mắt. Tiểu Muội, Trần Tổng thật sự cho ngươi đánh 50 vạn nha. Tuy rằng Thiệu Du nói Phương Tiểu Muội một cái bao hơn 20 vạn. Nhưng Phương Mẫu kỳ thật căn bản nhìn không ra tới cái kia bao rốt cuộc vì cái gì như vậy đáng giá. Nhưng hiện tại này 20 vạn lại là thật thật tại tại. Phương Mẫu tâm tư lập tức động lên. Không có, toàn không có. Phương Tiểu Muội lẩm bẩm nói. Trần Tuấn tuy rằng tuổi lớn một chút, lại lớn lên khó coi, nhưng lại là Phương Tiểu Muội từng ấy năm tới nay bắt được tốt nhất một người. Tính tình hảo, ra tay cũng hào phóng, thậm chí còn hiểu đến lãng mạn, nguyện ý bồi nàng đi thế giới các nơi. Cho nên chẳng sợ không thể chuyển chính thức, Phương Tiểu Muội cũng là tưởng trường kỳ cùng Trần Tuấn phát triển. Nếu là có thể hống Trần Tuấn tiếp thu tư sinh tử, kia nàng chẳng khác nào bắt được một chương vĩnh cửu phiếu cơm. Hiện giờ, nàng kế hoạch hết thảy tất cả đều không có. Phương Tiểu Muội chỉ cảm thấy chính mình mấy năm mưu hoa tất cả đều rơi vào khoảng không. Nàng tưởng không rõ rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Trần Tuấn mấy năm nay tình nhân không ngừng. Theo lý thuyết Trần Tuấn lão bà hẳn là trong lòng biết rõ ràng mới là. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Hắn lão bà không đáng như vậy không xa ngàn dặm. Từ hỗ thượng chạy đến bên này nhục nhã chính mình. Lúc này Thiệu Du đã bồi Phương Tiết Như trở về nhà. Yên lặng xóa rớt di động thượng cái kia truyền tin người phát tới tin tức. Thiệu Du làm việc ẩn nấp. Cho nên mặc cho Phương Tiểu Muội tưởng phá đầu. Đều không thể tưởng được chính mình lần này ném phiếu cơm. Nguyên nhân gây ra là bởi vì trong nhà này đó tiểu tranh chấp. Phương Mẫu cũng không để ý rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Cũng không lo lắng nhà mình tiểu khuê nữ tương lai. Mà là ở một bên không đau không ngứa nói. Tiểu Muội, người không có liền không có. Người như vậy xinh đẹp. Tiếp theo cái có thể càng tốt càng hào phóng. Phương Tiểu Muội lắc lắc đầu. Cái này vòng cực kỳ tàn khốc, nàng hiện giờ năm gần 30, còn không có thể tìm được ổn định phiếu cơm, càng về sau chỉ biết càng thêm gian nan. Phương Mẫu cũng không để ý này đó, nàng lúc này chỉ mãn đầu óc nghĩ, muốn đem Phương Tiểu Muội trong tay 50 vạn bắt được tay. Liền nói, người này lấy không tiền cũng vô dụng, còn không bằng mua phòng ở, một khi có phòng, trong lòng liền kiên định. Phương Tiểu Muội lắc lắc đầu, nói, này số tiền ta có khác tính toán, nàng đối Trần Tuấn thật không có quá nhiều cảm tình, Bị vứt bỏ làm nàng cảm thấy khó xử, nhưng cũng không đến mức thương tâm. Nàng lúc này trong lòng đã lần thứ hai dâng lên ý chí chiến đấu tới. Tính toán cầm này số tiền chỉnh dung, làm y mỹ, sau đó tìm một cái càng tốt kim chủ. Phương mẫu thấy nói như thế nào? Phương tiểu muội đều không muốn đem tiền lấy ra tới. Liền lạnh mặt, nói, ta vì ngươi, liền ngươi nhị tỷ đều đắc tội. Không nghĩ tới ngươi cũng là cái không hiếu thuận. Cố tình muốn xem lão nương chịu khổ. Ngươi nhìn xem này phá phòng ở. Mùa đông lạnh mùa hè nhiệt. Là người có thể ở lại địa phương sao? Phương tiểu muội mày nhăn lại. Cảm thấy trước mắt cái này có chút không nói đạo lý lão thái thái thập phần xa lạ. Nhưng phương mẫu không hổ là phương gia vạn ác chi nguyên. Sở hữu không nên thân nhi nữ tất cả đều là nàng một tay dạy ra. Lúc này đối mặt phương tiểu muội, nàng đem càn quấy công lực phát huy tới rồi cực hạn. Cuối cùng lăng là ngạnh sinh sinh từ phương tiểu muội trên người cắn 10 vạn đồng tiền xuống dưới. Lúc này mới phóng phương tiểu muội rời đi. Này đầu phương đại tỷ đi theo tiền tam đệ lòng nóng như lửa đốt trở về nhà. Chỉ nghĩ chờ nhị nữ nhi sự tình xử lý xong rồi. Nàng liền lập tức lại về nhà mẹ đẻ. Phương đại tỷ vốn tưởng rằng tiền tam đệ nói nhị nữ nhi nháo tìm chết là lời nói dối. Nhưng thật tới rồi ra, lại nhìn đến cái này nàng ký thác kỳ vọng cao nhị nữ nhi. Đang đứng ở nhà mình trên ban công, bị hai cái tiểu nữ nhi gắt gao giữ chặt. Làm gì? Làm gì? Ngươi đây là muốn làm gì? Phương đại tỷ tức giận hỏi. Tiền nhị đệ vừa mới phá thai kết thúc, vốn là khí sắc rất kém cỏi. Lúc này càng là mặt như giấy vàng, trong mắt tràn đầy u ám, thấy nhị nữ nhi không nói lời nào. Phương đại tỷ nhìn phía một bên tiền dẫn đệ, hỏi, nàng đây là làm sao vậy? Tiền dẫn đệ lúc này cũng cảm thấy thập phần khó chịu. Đều là ngoài ý muốn mang thai, nhưng nàng cùng muội muội đãi ngộ hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Nàng là bị bạn trai vứt bỏ, mà muội muội là muốn chia tay. Bạn trai chết sống không đồng ý, thậm chí còn quỳ xuống cầu nàng không cần phá thai. Chờ thật đánh thai, mới nghênh đón như vậy làm nhân khí khóc tin tức. Lâu, nhị muội cái kia bạn trai gọi điện thoại lại đây. Tiền dẫn đệ nói, gọi điện thoại liền gọi điện thoại bái. Này tiểu tề tử lại dây dưa, ta liền tìm người tấu hắn. Không có tiền hắn còn dám chậm trễ nữ nhi của ta. Phương đại tỷ đúng lý hợp tình khai thông Nga a. Tiền dẫn đệ thấy mẫu thân bộ dáng này, nàng đều có chút không dám mở miệng. Nhưng nàng vẫn là căng ra đầu nói. Nàng bạn trai cũ cái kia có tiền cô mẫu, muốn cho nàng bạn trai cũ kế thừa nàng công ty. Phương đại tỷ nghe vậy, lập tức nói. Nàng cô mẫu không phải chính mình có nhi tử sao? Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Này tiểu tề tử có phải hay không khoác lác? Tiền dẫn đệ lắc lắc đầu, nói, nhị muội phá thai ngày đó, hắn cô mẫu nhi tử ra tai nạn xe cộ, đương trường người không có, hắn cô mẫu không có người thừa kế, liền quyết định đem công ty để lại cho hắn cái này thân cháu trai. Phương đại tỷ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhị nữ nhi này bạn trai cũ ra thập phần bần cùng. Nhưng hắn cô mẫu lại là cái nữ cường nhân, khai một nhà công ty, tuy rằng so bất quá những cái đó đại phú hào, nhưng một năm cũng có thể có gần ngàn vạn thu vào. Tiền nhị đệ bạn trai cũ, tuy rằng phía trước là giả vờ phú nhị đại, nhưng đối tiền nhị đệ cái này bạn gái, lại là săn sóc đầy đủ, thậm chí trộm trong nhà tiền cung tiền nhị đệ tiêu phí. Phương đại tỷ tưởng tượng đến, bởi vì chính mình nghĩ sai thì hỏng hết, làm hại nhà mình tổn thất như vậy một cái ngoan ngoãn kim quy tế. Nàng liền hận không thể xuyên qua trở về đánh chính mình hai bàn tay. Nếu là không có chia rẽ hai người thật tốt, nàng có như vậy tiền đồ vô lượng con rể, còn dùng đến đối với phương tiểu muội khom lưng uốn gối sao? Mẹ, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại. Tiền nhị đệ mãn nhãn oán hận nói. Phương đại tỷ nghe vậy, trong lòng càng đau, đừng nói tiền nhị đệ hận đến tưởng nhảy lầu, nàng chính mình cũng hận không thể nhảy xuống. Ngươi, bằng không ngươi gọi điện thoại, lại giữ lại một chút. Ngươi chỉ lo đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến mẹ trên đầu. Mẹ chỉ cần ngươi nhật tử quá đến hảo, mặt khác cái gì đều không cầu. Phương đại tỷ nói, nàng nghĩ này tiểu kim quy lúc trước đối chính mình nữ nhi như vậy si tâm. Không nói được hống một lừa gạt một lừa lại có thể quay đầu lại. Vô dụng, vô dụng, nhân ra gọi điện thoại thời điểm. Hắn hiện bạn gái liền ở bên cạnh cười đâu. Tiền nhị đệ nghĩ đến đây, trong lòng liền mắng một vạn câu tiện nhân. Nam nhân đều nhớ tình bạn cũ, người đều vì hắn hoài quá một cái hài tử, còn có 2 năm cảm tình ở, hắn không đến mức như vậy máu lạnh. Nói không chừng ngươi khóc vừa khóc cầu một cầu, hắn liền sẽ tha thứ ngươi. Phương đại tỷ nói, tiền nhị đệ lắc lắc đầu, nói, sẽ không, hắn như vậy muốn đứa nhỏ này, nhưng lại không có, hận ta đều không kịp, như thế nào sẽ tha thứ ta? Tiền nhị đệ đã quên chính mình lúc trước cũng từng do dự quá muốn hay không xóa sạch hài tử. Lúc này nàng chỉ cảm thấy sở hữu hết thảy đều là bởi vì Phương đại tỷ. Nàng sẽ không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Ngược lại cho rằng nếu không phải Phương đại tỷ bức bách, nàng sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Đều là ngươi sai, đều là ngươi hại ta. Tiền nhị đệ dùng sức đẩy Phương đại tỷ một chút. Tưởng tượng đến chính mình an ổn nhân sinh tất cả đều bị mẫu thân làm không có. Nàng liền hận đến ngứa răng. Phương đại tỷ một cái không chú ý, bị đẩy ngồi dưới đất. Xương cùng bị rơi sinh đau. Nàng trên mặt vẫn là cảm thấy có chút chênh lăng. Chỉ cảm thấy chính mình một lòng vì nữ nhi. Không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Hồi lâu lúc sau, Phương đại tỷ mới tìm về chính mình thanh âm. Khai thông Nga a, các ngươi tiểu gì hiện giờ ở hỗ thượng hỗn rất khá. Ta cùng nàng nói qua, chờ các ngươi tĩnh dưỡng hảo, liền đi hỗ thượng đến cậy nhờ nàng. Nàng còn sẽ giúp các ngươi giới thiệu mấy cái thanh niên tài tuấn. Tiền dẫn đệ nghe xong lập tức trên mặt vui vẻ, mà một bên tiền nhị đệ lại không nói chuyện, xem như trầm mặc đáp ứng rồi xuống dưới. Nửa tháng sau, tiền dẫn đệ hai chị em cùng nhau bước lên đi trước hỗ thượng cao thiết. Tiền nhị đệ lúc này sắc mặt so với phía trước hảo không ít. Nhưng như cũ biểu tình uể oải, thoạt nhìn rất là nhấc không nổi kính tới bộ dáng. Dọc theo đường đi, tiền nhị đệ mấy lần xem xét chính mình di động. Hận không thể từ trung gian nhìn ra hoa tới. Tiền dẫn đệ thấy nàng như vậy suy sụp tinh thần, trực tiếp đoạt di động của nàng. Đem bên trong di động tạp rút ra tới, trực tiếp ném vào thùng rác. Ngươi làm gì? Tiền nhị đệ không cao hứng hỏi. Ngươi đừng đợi, tiếp tục chờ đi xuống, cũng sẽ không có cái gì kết quả. Còn không bằng tới rồi hỗ thượng chúng ta cùng nhau một lần nữa bắt đầu. Tiền dẫn đệ nhưng thật ra thập phần dứt khoát. Ta không chờ, ta cái gì cũng chưa chờ. Tiền nhị đệ mạnh miệng nói. Tiền dẫn đệ trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái. Nói, ai đều biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Ngươi bạn trai cũ lại hảo, cũng hồi không được đầu. Chúng ta như vậy nhân gia xuất thân nữ nhân, không có thời gian thương xuân thu buồn, chỉ có thể vẫn luôn hướng phía trước xem. Tiền nhị đệ cúi đầu, nhìn thấy muội muội như vậy thương tâm. Tiền dẫn đệ tâm địa cũng mềm 3 phần, ngăn lại nàng bả vai. Thấp giọng nói, chúng ta hai chị em đều sẽ có tiền đồ. Đến lúc đó những cái đó trước kia xem thường chúng ta người liền sẽ quỳ cầu chúng ta. Quảng cáo, cách chương.